Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 231, chương 233, ải nhân hạ bàn chém. Canh 1, phanh, dịch thu có thể cảm nhận được thích ếch truyền tới một loại nặng nề xúc cảm. Phảng phất hắn đánh chúng không phải là một cái huyết nhục cấu thành thân thể mà là một cái bằng đá. Pho tượng. Hồi ải nhân thủ lĩnh rất hoàn mỹ địa thuyết minh, áp xúc chính là tinh hoa, đạo lý này. Ở chánh diện thừa nhận thích ếch một lần đập lên về sau nhìn lên cũng không có bị quá lớn ảnh hưởng. Lại nói tiếp ải nhân không có gì ngoài thân cao khuyết điểm ra. Trên thực tế là một cái tương đối mạnh lực vật lộn chủng tộc. Ải nhân tại thể chất phương diện có vô cùng chắc tuyệt ưu thế. Có thể đạt được vượt mức 2 gieo giống tộc tăng thêm. Tuy tương đối, tại mị lực thượng ải nhân cũng cần thừa nhận cùng thể chất ưu thế cùng đẳng cấp mặt trái chỗ thiếu. Hụt, đáng nhắc tới là, hồi ải nhân tại mị lực trừng phạt phía trên là cái khác ải nhân 2 lần. Cũng chính là 4 điểm, dĩ nhiên đối với tại rất lớn một bộ phận cận chiến chức nghiệp mà nói. Mị lực tầm quan trọng muốn xa xa thấp hơn thể chất. Hơn nữa, đối với rất lớn một bộ phận ải nhân cùng với kia hơi kém loại, đều có tương đối khả quan ma pháp kháng tính. Ải nhân cực kỳ hơi kém loại, trong nhiều nguyên vũ trụ có tương đối rộng khắp phân nhánh. Mỗi loại phân nhánh đều có từng người sáng lạn văn hóa. Hồi ải nhân chính là ải nhân vị tại thế giới dưới lòng đất một người trong phân nhánh. Lại nói tiếp, bởi vì linh hấp quái lịch sử lưu lại, hồi ải nhân đối với linh năng có khác hẳn với mặt đất, ải nhân mẫn cảm. Có thể nắm giữ cường đại tâm linh năng lực, hơn nữa có thể có được to lớn thuật cùng ẩn hình huyết mạch năng lực. Những cái này đều là mặt đất, ải nhân sở không thể có được. Không nói thêm gì. Hồi ải nhân thủ lĩnh sờ sờ bị dịch thu đập ra một cái hố rãnh thô ráp đỉnh đầu. Sau đó nhắc tới búa liền bổ về phía dịch thu đầu gối. Đối với tuyệt đại đa số ải nhân mà nói, tại lúc tác chiến sau bọn họ không hề giống tại trong tử quán như vậy tiếng động lớn ồn ào. Mà là trầm mặc địa huy động vũ khí, trầm ổn, kiên định. Tựa như băng lãnh đá cầm thạch tản ra trong trẻo nhưng lạnh lùng bằng đá sáng bóng. Phanh, dịch thu dùng thích ếch trực tiếp nghênh hướng hôi ải nhân thủ lĩnh búa. Tại kịch liệt va chạm, hai người thông qua vũ khí một mực địa cầm cự được. Hôi ải nhân thủ lĩnh vũ khí hiển nhiên phẩm chất không thấp. Ít nhất công kích hẳn là tại 40 điểm trở lên. Đang cùng thích ếch chính diện đối kháng bên trong cũng không có bị bao nhiêu hư hao. Nếu như đánh chết hồi ải nhân thủ lĩnh hắn vũ khí có thể bảo lưu lại tới. Dịch thu suy nghĩ lép hẳn sẽ thích cái thanh này búa. Trung quy hắn liền thích loại này đơn giản, thô bạo phong cách, vô luận là đem cái thanh này búa lấy về nghiên cứu trả lại là mình sử dụng. Đều là phi thường không sai lựa chọn. Đương nhiên cũng có khả năng bởi vì hôi ải nhân thủ lĩnh tử vong. Cái thanh này búa mất đi nhất định lực lượng, từ đó làm cho phẩm chất hạ thấp. Lại nói tiếp, vô luận là mặt đất đồi núi ải nhân, còn là dưới mặt đất hôi ải nhân, tại chế tạo vũ khí phía trên, đồng dạng có trác tuyệt thiên phú. Cái thanh này búa liền rất có thể là hôi ải nhân thủ lĩnh hoặc là nó thủ hạ chế tạo xuất ra. Tuy cũng có bằng vào chế tạo tay nghề lựa chọn sử dụng thủ lĩnh ải nhân phân nhánh. Thế nhưng đối với tà ác trận doanh hôi ải nhân mà nói, bọn họ càng có khuynh hướng một cái cường đại nhất thân thể với tư cách là dẫn dắt tập thể tiến lên. Thủ lĩnh, vù vù, dịch thu có thể nghe được hôi ải nhân thủ lĩnh ồ ồ thở dốc. Hôi ải nhân thủ lĩnh lực lượng đối với dịch thu mà nói, thua kém hơn không ít, thế nhưng cái kia cường tráng thể chất cùng với rất quen tá lực kỹ xào. Để cho hắn tại cùng dịch thu rằng co bên trong có thể một mực kiên trì. Nhưng theo dịch thu không ngừng thông qua thích ếch gây lực lượng. Hôi ải nhân thủ lĩnh có chút không kiên trì nổi. Dịch thu kia đối với hôi ải nhân thủ lĩnh mà nói hiển lộ vô cùng khổng lồ, thân thể tựa như một cái cự đại bóng mờ dần dần bao phủ hôi ải nhân thủ lĩnh khu vực phụ cận, cho hôi ải nhân thủ lĩnh nhất định áp lực tâm lý. Dịch thu có thể thấy được hôi ải nhân thủ lĩnh kia thô to lông mi bắt đầu nhíu chặt cùng một chỗ. Từng giọt một mồ hôi từ hắn cái trán nhỏ xuống, xuất hiện ở hiện cái thứ nhất hôi ải nhân lâu la thời điểm. Dịch thu liền trực tiếp mở ra sinh môn, tại thần lực gấp đôi tăng phúc cùng với thân thể to lớn hình vượt mức cộng một lực lượng. Hôi ải nhân thủ lĩnh kia so với bình thường hôi ải nhân càng thêm cường tráng, thân thể hoàn toàn không có ưu thế đáng nói. Lúc này Lép đang tại dùng hai tay đại kiếm đồ sát lấy liên tục không ngừng trùng kích mà đến hôi ải nhân, hắn như một khối kiên cố đê đập một mực địa ngăn cản hôi ải nhân uyển như thủy triều trùng kích. Hôi ải nhân lâu la nhóm công kích cũng không thể đối với ăn mặc hợp kim trọng giáp, đồng thời trả lại có được cứng cỏi thể chất Lép mang đến bao nhiêu uy hiếp. Thế nhưng hai tay của hắn đại kiếm lại có thể rất dễ dàng địa kích giết bọn nó. Ngẫu nhiên còn có hôi ải nhân tinh anh hỗn tạp ở bên trong. Chúng so với phổ thông hôi ải nhân cao hơn lớn một chút, thế nhưng so với hôi ải nhân thủ lĩnh rồi lại hiển lộ thấp bé. Chúng có được càng thêm sắc bén vũ khí cùng với càng thêm thành thạo kỹ xảo, so với phổ thông hôi ải nhân lâu la nhóm mạnh hơn lớn một chút. Đối với Lép ngược lại là tạo thành một chút phiền toái. Lúc này hôi ải nhân thi thể tán loạn địa chồng chất trên mặt đất, máu tươi rải đầy đầy đất địa, mà phía sau hôi ải nhân thì trực tiếp dẫm lên thi thể công kích. Không bao lâu liền hóa thành vô pháp, nhìn thẳng hồng sắc bùn hình dáng vật thể. Dày đặc máu tươi không ngừng theo chính giữa hình tròn trống rỗng nhỏ xuống hạ xuống. Thỉnh thoảng liền đem phía dưới kia khối hình tròn sân bãi cho nhuộm thành một mảnh màu đỏ tươi. Phụ cận trong không khí tràn đầy huyết dịch mùi hôi thối cùng một ít hôi ải nhân dịch thể bài tiết vật hương vị. Trong mơ hồ, trong không khí còn kèm theo một cỗ nhàn nhạt mùi lưu huỳnh. Lúc này Emma đang đứng tại bị APG tạc cửa ra vào, âm thầm tìm cơ hội, bởi vì dịch thu cùng hôi ải nhân thủ lĩnh giằng co đến một chỗ. Emma không tốt phóng ra nàng ma pháp. Cuồng bạo ma pháp hạt cũng sẽ không quản ngươi có phải hay không người làm phép bằng hữu. Cho dù là người làm phép di động đến ma pháp hạt tiến lên quỹ trên đường, vẫn muốn thừa nhận ma pháp hạt tổn thương. Tựa như cùng bắn ra viên đạn đồng dạng, ngươi không thể yêu cầu xa vời nó hội bởi vì đối diện ăn mặc cùng ngươi đồng dạng chế phục cũng sẽ không đối với hắn tạo thành tổn thương. Suy nghĩ một chút, Emma triệu tập lấy trong cơ thể huyết mạch năng lượng, sau đó một cái tố chất ba liền ném về phía xa hơn một ít hôi ải nhân lâu la nhóm. Nhiên du thuật, liệt diễm xạ tuyến, chậm chạp thiêu đốt, oanh, nhất thời, vô cùng mãnh liệt hỏa diễm từ bằng đá trên bình đài bắt đầu thiêu đốt. Nóng rực ngọn lửa thiêu đốt lấy trong đó hôi ải nhân lâu la. Chói mắt hồng quang xua tán xung quanh hắc ám, xa xa hôi ải nhân lâu la nhóm nhau nhau che mắt, phát ra bối rối kêu rên. So với động huyệt nhân, dựa vào liếc tiến hành tầm mắt dò xét, hôi ải nhân cũng không có tiến hóa suất có thể thích hợp ánh sáng nhạt trở lên nguồn sáng hoàn cảnh ánh mắt, cho nên tại ánh sáng nhạt trở lên hoàn cảnh, hôi ải nhân hội tiến hành mục đích đuôi mù trạng thái. Lép một cái rất quen chém giết đem một cái hôi ải nhân lâu la chém thành hai nửa. Sau đó thoáng buông lỏng một hơi, hừng hực thiêu đốt hỏa diễm tản ra nhiệt độ cao cùng ánh sáng, để cho hôi ải nhân lâu la đình chỉ công kích. Hiện tại, hắn có thể đằng ra tay trợ giúp dịch thu, mà lúc này tựa hồ cảm giác được tiếp tục như vậy không quá hay. Hôi ải nhân thủ lĩnh đột nhiên thu lực, phanh, thích ếch nặng nề mà đập lên trên mặt đất, tựa như tơ nhện khe nứt, lấy thích ếch đập lên điểm vì tâm khoách tán ra. Mà hồi ải nhân thủ lĩnh một cái cuồn cuộn từ Dịch Thu dưới háng chui qua đi. Sau đó đứng dậy đối với Dịch Thu đầu gối chính là một búa. Đây là tiểu nhân loại đối với cỡ lớn sinh vật tuyệt sát. Chuyên khiêu hạ ba đường tiến hành công kích, trong đó lấy đầu gối làm trọng điểm tập hỏa đối tượng. Tục xưng ải nhân hạ bàn chém, đối với cái này còn có chuyên môn tiến giai lộ tuyến. Cự nhân sát thủ, chuyên môn cùng thân thể to lớn hình sinh vật gây khó dễ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.